Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, tinh linh, lễ mừng chưa kết thúc, trấn trên nhưng thật ra vẫn như cũ thực náo nhiệt, Tô Mân thẳng đến Dana tiên sinh thợ rèn phô, vén rèm lên đi vào đi, Vivi đang ngồi ở cái bàn trước phát ngốc, trên mặt bàn còn phô một chương triển khai bản vẽ, chào buổi sáng, tiểu cô nương tò mò mà thò lại gần. Ngươi đang xem cái gì? Nga, Vivi chỉ kia chương bản vẽ. Ngươi xem, đây là Ake tác phẩm Ani, đó là một phen tạo hình hoa lệ song nhận đại kiếm. Nắm bính chỗ thiết kế tinh mỹ. Một đóa xinh đẹp cây sa cúc đồ án. Tua răng cơ trạng cánh hoa đều bị phác họa đến cực kỳ tinh tế. Tuy rằng vẽ tranh người không phải rất quen thuộc kiếm kết cấu. Nhưng mà bút pháp lại đáng giá khen ngợi. Họa sĩ không tồi, ta cũng là như vậy tưởng, Vivi chống cằm. Hắn muốn làm một phen có thể quán chú ma lực kiếm. Hắn nói hắc ám chi đô cũng có rất nhiều chế tạo vũ khí xưởng. Bất quá các thú nhân chính là tác phẩm, khiếm khuyết mỹ quan, tóm lại bọn họ khả năng sẽ không giống chúng ta giống nhau tôn trọng khách hàng ý nguyện. Tận lực hoàn nguyên mỗi một cái chi tiết. Trừ phi là quá mức người ngoài nghề ảnh hưởng sử dụng thiết kế. Ta còn nhớ rõ ngươi nói cha mẹ ngươi đều tinh thông rèn. Xác thật Tô Mân đoan trang kia chương bản vẽ. Tinh linh cùng người lùn thọ mệnh rất dài. Bọn họ có rất nhiều làm kỹ thuật là làm cơ sở chương trình học tới học tập. Giống như là đúc vũ khí hoặc là mài giũa đá quý. Đại bộ phận xuất thân thị tộc người cần thiết đều phải nắm giữ. Nơi này chú thích nói trôi kiếm hy vọng dùng màu trắng. Phụ thân ngươi tính toán xử lý như thế nào? Đá cẩm thạch dễ dàng dơ, có lẽ là thuyết phỉ thúy. Ân hừ, Ake nói hắn sẽ cung cấp sở hữu tài liệu. Không chỉ có như thế, Vivi suy nghĩ một chút. Rót ma vũ khí còn phải dùng thủy ngân quặng cùng sao băng thiết. Hắn đều có cũng đủ dự trữ. Ngươi không biết sao? Này phụ cận có rất nhiều chân quý mạch khoáng, chỉ là rất nhiều địa phương đều có ma thú lui tới. Cho nên nhân loại rất khó bắt được như vậy ngươi ở buồn rầu cái gì? Ta không có buồn rầu, vừa mới tiếp thu huyết tộc cầu hôn thiếu nữ thở dài. Ta chỉ là thử thông qua cái này bản vẽ phỏng đoán hắn yêu thích. Hắn tặng ta một viên phong lang hàm răng, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Vivi thật cẩn thận mà lấy ra một viên thật lớn thú nha. Kia viên nha sắc bén vô cùng, bên cạnh còn hiện ra răng cưa trạng, nàng trên mặt hiện ra vài phần khẩn trương. Đây là hắn cùng thị tộc cùng nhau săn thú tứ giai ma thú. Thiên đâu, không lâu lúc sau ta cũng muốn gia nhập cái kia đội ngũ. Chùa sáng thế a, tứ giai ma thú. Ta chỉ biết một đầu tứ giai ma thú liền có thể hủy diệt một cái thành trấn. Ta nhất định sẽ làm tạp hết thảy. Tô Mân cảm thấy nàng khả năng có chút hôn trước khẩn trương. Xét thấy đối phương cũng bất quá là cái 17 tuổi thiếu nữ. Đành phải nói sang chuyện khác, ngươi có thể dùng này viên nha làm một cái điếu trụy. Thí dụ như sắt bạc làm đầu sói, dùng hồng lựu thạch đương đôi mắt. Ngô, này nghe đi lên rất thú vị, Vivi quả nhiên không lại đi tưởng săn thú sự. Nhưng là cụ thể tạo hình đâu? Ta có bổn ma thú sách tranh, có thể cho ngươi mượn nhìn xem tìm điểm linh cảm, Tô Mân nói như vậy. Nhịn không được bổ sung một câu, đừng khẩn trương, thật sự, kỳ thật ta cảm thấy vô luận ngươi làm cái gì hắn đều sẽ thực vui vẻ. Bởi vì hắn thực thích ngươi, ta có thể nhìn ra tới. Hơn nữa ngươi hẳn là có điểm tin tưởng, ngươi là nơi này xinh đẹp nhất cô nương, cảm ơn. Bất quá lời này từ ngươi nói quá không có mức độ đáng tin. Đi chiếu gương đi, thân ái, Tô Mân còn tưởng khiêm tốn hai câu. Vivi cười tủm tỉm mà duỗi tay niết nàng gương mặt. Ngươi có việc tới tìm ta sao? Đúng vậy, ta có ma pháp thiên phú, Tô Mân cũng không biết nên như thế nào cho nàng giải thích. Quả nhiên, Vivi vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng, hiển nhiên không minh bạch đó là sao lại thế này. Nàng dứt khoát cũng liền không nói nhiều lời. Ta có một ít ma pháp tương quan vấn đề yêu cầu giải đáp. Nếu không phiền toái nói, ta có thể nhận thức cái kia giáo ngươi Coco trôi nổi thuật người sao? Vivi lần này nhưng thật ra đã hiểu, chính là ma pháp sao? Thiếu nữ lộ ra vài phần rối rắm thần sắc, nàng kết hôn về sau dọn tới rồi phía nam, nàng cùng chúng ta đã nhiều năm không có liên hệ, có lẽ ta có thể hỏi hỏi Ake, ta nhớ rõ Phi Nguyệt thị trong tộc có mấy cái tinh thông ma pháp. Không quan hệ, ta không nóng nảy, Tô Mân trái lương tâm mà nói. Tuy rằng nàng thực bức thiết mà muốn tìm một cái ma pháp sư tới giải đáp nghi hoặc. Nhưng là này hai người kế tiếp muốn chuẩn bị kết hôn. Nhất định sẽ rất bận rộn, chờ các ngươi giải quyết những cái đó sự, những cái đó sự. Thí dụ như ta sẽ biến thành một cái huyết tộc, lại còn có muốn ở bọn họ trước mặt săn thú. Ta đã biết lưu trình. 1-2-3 giai ma thú, chùa sáng thế A, tam giai ma thú, Vivi vô lực mà bỏ ngã vào trên bàn. Ta không nghĩ kết hôn, Ake mới vừa đi vào cửa liền nghe thế câu nói. Tức khắc lộ ra cười khổ, hắn hướng Tô Mân chào hỏi, thị tộc người đã gặp qua nàng, bọn họ đều thực thích Vivi, căn bản không phải, Vivi lẩm bẩm một câu. Bọn họ cũng không quan tâm ngươi cùng ai kết hôn, như vậy ngươi rốt cuộc đang khẩn trương cái gì? Cho dù ngươi làm tạp săn thú nghi thức, này cũng không phải là bọn họ để ý sự. Cũng có đạo lý, Vivi suy nghĩ một chút. Đúng rồi, ngươi nhận thức ma pháp sư sao? Ma pháp sư, huyết tộc nhìn về phía bên cạnh tóc vàng tiểu cô nương. Đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn tìm ma pháp hiệp hội đăng ký pháp sư, vẫn là nào đó tinh thông ma pháp người. Tô Mân kỳ thật không tưởng lập tức phiền toái hắn, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, khác nhau ở nơi nào. Người trước thông thường là ở Tháp Văn Đế Quốc chịu quá trình thống giáo dục ma pháp sư. Hoặc là ít nhất có thể thông qua ma pháp hiệp hội lý luận khảo thí. Ta nhận thức nào đó người cũng có thể làm được. Nhưng là bọn họ không ở này phụ cận, Ake thực kiên nhẫn mà giải thích. Nếu là người sau nói, vậy quá nhiều, huyết tộc cùng ám tinh linh mỗi cái thị tộc đều có thể lấy ra người như vậy, ta có một ít vấn. Đề Tô Mân cũng không biết nên như thế nào trả lời hắn. Lý luận cùng thực tiễn đều có. Đại khái, người trước càng tốt, Ake tò mò mà nhìn nàng. Có lẽ ngươi có thể đi Tháp Văn Đế Quốc Ma Pháp Học Viện học tập. Nếu ngươi tiền không đủ, không phải, ta có một chút tích tụ, học phí xác thật đủ rồi. Chỉ là, ta phía trước đi ngang qua Tháp Văn thời điểm đã từng đi dò hỏi quá tiểu cô nương có chút ảo não. Mà nói, bởi vì ta đến từ Hải Đăng Đế Quốc, những cái đó ma pháp sư nghi thần nghi quỷ, cảm thấy ta có thể là giáo đình gián điệp, vẫn là cái gì cùng loại nguyên nhân. Đem ta cự tuyệt, bọn họ thậm chí không có vì ta kiểm tra đo lường thiên phú. Thẳng đến ta chính mình thử ngưng kết một viên băng tinh. Vivi thực tức giận, bọn họ có cái gì tật xấu. Xác thật có một ít người sẽ như vậy, Ake nhưng thật ra lý giải. Tháp Văn Đế Quốc ma pháp sư cùng giáo đình chi gian cũng có rất nhiều. Mâu thuẫn, bất quá, ngươi có thể học bỏ ngươi khẩu âm. Sau đó làm trấn trưởng giúp ngươi làm một cái chứng minh. Làm bộ ngươi là nơi này nguyên trụ dân là được, Tô Mân không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Có thể chứ, không thành vấn đề, Ake giữ chặt Vivi tay. Vivi nói ngươi ác ma ngữ học được thực mau. Chờ nghi thức sau khi chấm dứt, chúng ta có thể cùng nhau đưa ngươi đi đi học. Làm bộ là ngươi thân nhân, những cái đó ma pháp sư liền sẽ không có bất luận cái gì nghi vấn. Yên tâm đi, chùa sáng thế A, Tô Mân kích động đến tột đỉnh. Nếu là như thế này liền thật tốt quá, tuy rằng ta bổn ý không nghĩ phiền toái các ngươi, cũng không có, Vivi dùng sức ôm nàng, hôn hôn tiểu cô nương cái chán, ngươi tựa như ta muội muội giống nhau. Tô Mân, như vậy chúng ta chính là ca ca của ngươi tỷ tỷ. Người nhà chi gian như thế nào sẽ có phiền toái sự đâu? Tô Mân cảm động đến đầu váng mắt hoa, đi ra thợ rèn phô thời điểm đều có chút lơ mơ. Tuy rằng còn có một ít việc muốn hỏi, nhưng là kia đối tình lữ hiển nhiên có chuyện muốn nói. Nàng ngượng ngùng tiếp tục quấy rầy bọn họ, bất quá, trước sửa miệng âm rồi nói sau, một hai tháng thời gian cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Nàng ở trên phố lang thang không có mục tiêu mà đi tới. Trong đầu đều là học ma pháp sự, trong lúc cũng có người tới đến gần ý đồ nhận thức nàng. Do hỏi nàng ở tại cái nào thôn trang hoặc là không mới vừa chuyển đến trấn trên. Tô Mân lễ phép mà xin miễn những cái đó đồng hành mời. Trải qua góc đường khi, Tô Mân bị một nhà châu báu cửa hàng hấp dẫn ánh mắt. Đã từng nàng cư trú Ngọc Lan Thành là Hải Đăng đế quốc nổi danh thành phố lớn chi nhất. Nhà đấu giá sẽ có giá trị liên thành đá quý. Ở Đông Đại Lục, cùng loại Marcus như vậy thành trấn. Bởi vì không tồn tại tiêu tiền như nước đại quý tộc cùng phú hào. Cũng rất ít có nhân loại có thể gánh nặng cách dù tiêu phí. Cho nên hàng xa xỉ ngành sản xuất cũng không thịnh vượng. Đương nhiên, đây đều là tương đối mà nói. Nàng đi vào trong tiệm dạo qua một vòng, cuối cùng đứng ở một cái trước quầy, nhìn không chớp mắt mà nhìn pha lê quầy chung đá quý. Bên trong trưng bày ngũ quang thập sắc đá hoa cương cùng mã não. Nhất hấp dẫn trong mắt chính là một viên thuần tịnh hoàng gia ngọc bích. Mặt trên còn tuyên có khắc một hàng cực kỳ nhỏ bé chữ cái. Ở giữa lưu chuyển mỏng manh kim sắc ánh sáng, Tô Mân nhìn đến yết giá liền đánh mất mua sắm ý niệm. Cửa hàng lão bản là dân bản xứ, chỉ đem nàng trở thành một cái tiến vào đi dạo tiểu hài tử. Ở do hỏi nàng hay không yêu cầu trợ giúp sau liền không nói chuyện nữa. Đột nhiên, lão bản vội vội vàng vàng mà đứng lên, nói ra một đoạn lưu sướng ác ma ngữ, tựa hồ ở hướng người nào chào hỏi. Nàng ngẩng đầu, hai cái ám tinh linh từ ngoài cửa đi vào tới. Lão bản phủng sổ sách đi qua đi, tất cung tất kính về phía bọn họ khom lưng. Bọn họ dùng ác ma ngữ ngắn ngủi mà nói chuyện với nhau vài câu. Trên cơ bản là về gần nhất phát sinh giao dịch hỏi đáp. Tuy rằng như vậy nghe người khác nói chuyện không quá lễ phép. Tô Mân nghĩ, nhưng bọn hắn cũng không muốn kiêng dè, thậm chí cũng chưa hạ giọng. Nàng dùng dư quang nhìn chăm chú vào bọn họ, đột nhiên không hề dấu hiệu mà. Bên trái ám tinh linh trong lòng ngực xuất hiện một cái kim loại cái dương. Hắn một bên nói chuyện một bên đem đồ vật đưa cho lão bản. Đại ý là làm hắn gửi bán bên trong đá quý, nhưng mà. Tô Mân thập phần xác định này hai người là không tay tiến vào. Hơn nữa lớn như vậy một cái dương căn bản không có khả năng nhét vào túi tiền. Nàng ở kinh ngạc chung nhịn không được nhìn qua đi, ám tinh linh cảm ứng được ánh mắt lập tức quay đầu lại. Lão bản đại khái là sợ hắn không cao hứng, vội vàng nói này chỉ là phụ cận thôn trang tiểu hài tử. Làm hắn không cần để ý, ám tinh linh khẽ lắc đầu. Biểu tình thực nhẹ nhàng, nhìn không ra chút nào không vui. Hắn đến gần lại đây, có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực sao? Tiểu thư, ngoặc kép, hết chương.